Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, tập thể trí tuệ. Cứ việc tuyệt cảnh virus cùng Spider-Man xuất hiện cũng chỉ là ngoài ý liệu tiểu nhạc đếm. Nhưng Kiều Luật lại đối với cái này cảm thấy một tia lo nghĩ. Tuy từ thời gian tuyến thượng nói, tuyệt cảnh virus kỹ thuật xác thực chưa hoàn toàn thành thục. Spider-Man vẫn là cái kia ăn mặc liên thể áo ngủ liền xuất ra hành hiệp trượng nghĩa tiểu tử. Bọn họ chuyện xưa đều còn không có chính thức bắt đầu. Điểm này đúng là không có sai, nhưng hết lần này tới lần khác những cái này nhân vật mấu chốt cũng bị chính mình cho gặp gỡ. Kiều Luật liền không thể không lo lắng loại này hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Có thể hay không tiến thêm một bước mở rộng, dẫn đến tiếp sau nội dung cốt truyện đi về hướng hắn hoàn toàn vô pháp dự liệu phương hướng. Bất quá cho dù lo lắng cũng không có ý nghĩa. Chung quy lớn nhất hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Từ vừa mới bắt đầu đã phát sinh. Kế tiếp Kiều Luật ý định nhìn là cái kia trên báo chí nghe nói bạo phát hạch tiết lộ sự cố căn cứ không quân. Chỗ đó thế nhưng là nói là cả The Avenger chuyện xưa bắt đầu địa phương. Đáng đi qua thực địa khảo sát một chút. Nói không chừng sẽ tìm được một ít có ích manh mối. Chính như báo cáo tin tức như vậy, lúc này nơi này đã hoàn toàn bị quân đội cho phong tỏa. Hơn nữa phong tỏa phạm vi vẫn tương đối to lớn. Không chỉ là nguyên bản quân sự cấm khu, liền ngay cả quân sự cấm khu ngoài một vòng lớn địa phương cũng bị bắt đầu phong tỏa. Cấm bất kỳ nhân viên không quan hệ xuất nhập. Nhưng như vậy phong tỏa cũng chỉ có thể ngăn trở người bình thường mà thôi. Đối với người có ý mà nói, muốn đi vào luôn có thể tìm đến biện pháp. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường liền tìm đến tuyến phong tỏa một chỗ bạc nhược địa phương. Lợi dụng thiết giáp thượng phân phối công cụ lướt qua tuyến phong tỏa. Tiến nhập đến này mảnh nghe nói phát sinh hạch tiết lộ sự cố khu vực. Tại xuyên qua tuyến phong tỏa, hai người lại tránh thoát mấy chi tuần tra tiểu đội, rốt cục tới đi đến phong tỏa khu chính giữa, thấy tận mắt nhận thức nơi này hội bị phong tỏa nguyên nhân thực sự. Đây là một mảnh cự đại mà mặt sụp xuống khu vực. Cả miếng đất mặt tựa như bên trong hai hướng bạc đồng dạng xuông lõm vào nhập một mảnh lớn. Lưu lại một có thể tráng lệ dưới mặt đất trống rỗng. Tối như mực một mảnh không biết xuống đến cùng nhiều bao nhiêu. Cho dù là trong truyền thuyết Tungus nổ lớn, cũng sẽ không lưu lại như thế tráng lệ dưới mặt đất trống rỗng. Một mảnh lớn kiến trúc quần toàn bộ bị cái hắc động này thâm uyên nuốt mất tiến vào. Liền ngay cả chiếm diện tích to lớn sân bay cũng chút nào không ngoại lệ. Chỉ có thông qua xa xa căn cứ quân sự đánh dấu tài năng nhìn ra nơi này đã từng là một cái căn cứ không quân, mà cái khác hết thảy đều đã bị này mảnh thâm uyên cho cắn nuốt sạch. Thực nên để cho chúng ta nhà khoa học nhìn xem nơi này tình huống. Lưu Bồi Cường đề nghị, cho dù hắn không phải là chuyên nghiệp nhà khoa học, cũng có thể nhất nhãn nhìn ra nơi này sự cố bất thường. Tuyệt đối không phải là phổ thông hạch tiết lộ sự cố có thể giải thích được. Có lẽ đây là Lưu Lãng Địa Cầu nghĩ phải tìm năng lượng nguyên mấu chốt manh mối. Kiều Luật cũng vì Lưu Bồi Cường trực giác nhạy bén cảm thấy vui mừng. Xác thực nơi này chính là vũ trụ hình vuông thần bí lưu lại hạ tối hậu manh mối địa phương. Chỉ cần cầm nơi này tình huống quay chụp hạ xuống truyền đi trở về. Các khoa học gia tự nhiên sẽ phân tích ra đây rốt cuộc là chuyện gì cố. Để cho ta tới a, ăn mặc cốt ưng thức chiến đấu thiết giáp Kiều Luật thả người nhảy lên liền nhảy. Vào sâu không thấy đáy dưới mặt đất không trong động, tiếp tục rơi xuống cái hơn 10 giây mới rốt cục đến huyệt động dưới đáy. Nói là dưới đáy cũng không chính xác, kỳ thật là than sụp đổ xuống thạch khối hình thành phế tích. Trồng chất lên cũng trọn có cái hơn 30 mét cao. Mà căn cứ không quân nguyên lai đồ vật cũng đã bị bao phủ tại tầng tầng thạch khối bên trong. Kiều Luật dưới chân chính là đã từng nghiên cứu vũ trụ hình vuông thần bí dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Đương nhiên hiện tại tất cả thí nghiệm cũng đã hóa thành này mảnh phế tích một bộ phận. Nếu như chỉ bằng Kiều Luật một người, tới nơi này kỳ thật một chút manh mối cũng không chiếm được. Nhưng không có nghĩa là lang thang những người khác trên địa cầu làm không được. Chuyển được Trung ương Viện Khoa học, mở ra tất cả máy truyền cảm, cầm thu thập được thu hình lại cùng số liệu toàn bộ thượng truyền trở về. Ta cũng cần trong thời gian ngắn nhất, đạt được về nơi này sự cố hết thảy manh mối phân tích. Theo Kiều Luật ra lệnh một tiếng, thiết giáp thượng toàn bộ máy thăm dò đồng thời khởi động. Thực thì cầm hình vẽ cùng trên số liệu truyền quay lại Ark Royal hiệu. Sau đó lại gửi đi hồi lưu lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học. Tại thu được những cái này hình vẽ cùng số liệu, lưu lãng địa cầu đi lên tự toàn cầu các nơi nhà khoa học lập tức bắt đầu số liệu phân tích công tác. Toàn diện phân tích trận này sự cố nguyên nhân cùng đặc thù. Cùng với kia sau lưng che giấu manh mối, các khoa học gia đầu tiên bài trừ mất phản ứng hạt nhân hoặc phản vật chất bạo tạc tính khả năng. Bởi vì này hai loại bạo tạc sở sản sinh nhiệt độ cao sẽ không thể nào lưu lại lớn như vậy mảnh phế tích không có bị đốt trọi hoặc là hòa tan. Từ hiện trường tình huống đến xem, nơi này giống như là chịu đựng một hồi chỉ có sóng xung kích khuếch tán lại không có sản sinh nhiệt độ cao hỏa cầu, lạnh bạo tạc. Đây đối với bất kỳ phản ứng hóa học sản sinh bạo tạc mà nói đều là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy các khoa học gia rất nhanh liền ý thức được. Đây là một loại thuần túy năng lượng thể sản sinh bạo tạc. Có thể dẫn phát loại này quy mô bạo tạc năng lượng nguyên. Tất nhiên chính là để cho lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp thế giới mấu chốt. Đinh Nghi với tư cách là những cái này các khoa học gia đại biểu hướng Kiều Luật nói. Kiều Luật xử lý công việc, xem ra ngươi là tìm đúng địa phương. Nơi này tại trước đó không lâu vừa mới phát sinh qua một lần đại quy mô năng lượng bạo tạc. Mà dẫn phát loại này bạo tạc năng lượng nguyên, chính là chúng ta trước mắt cần phải tìm đồ vật. Kiều Luật đương nhiên biết vũ trụ hình vuông thần, bí chính là mình muốn tìm đồ vật. Hắn càng muốn biết là một chuyện khác, có biện pháp nào không truy tung đến dẫn phát trận này sự cố năng lượng nguyên? Đinh Nghi hồi đáp. Đến từ nước Pháp nhà khoa học Duy Lạp Đức phát hiện. Người bây giờ vị trí sự cố hiện trường gamma xạ tuyến số ghi tồn tại một loại ổn định không rõ số liệu biến hóa. Có lẽ chúng ta có thể thông qua gamma xạ tuyến biến hóa tỷ lệ tới xác định năng lượng nguyên vị trí. Nhưng điều này cần tiêu hao thời gian nhất định. Có thể nhanh như vậy tìm đến khóa chặt vũ trụ hình vuông thần bí vị trí phương thức. Hiệu suất thật sự là khiến người khâm phục. Đây là tập thể trí tuệ. Kiều Luật làm như vậy cũng là vì nhiều nhất trọng bảo hiểm. Kẻ xuyên Việt biết trước tất cả cũng không phải tuyệt đối chính xác. Một chút hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Liền có khả năng dẫn đến tất cả nội dung cốt truyện trở nên hoàn toàn khác nhau. Có như vậy nhất trọng bảo hiểm. Cho dù cuối cùng vũ trụ hình vuông thần bí bởi vì các loại chuyện xấu không có xuất hiện ở New York, bọn họ cũng có thể có lần nữa khóa chặt vũ trụ hình vuông thần bí vị trí biện pháp. Sự việc liên quan nhiều người như vậy tánh mạng, Kiều Luật không thể không cân nhắc một hai cái hậu bị phương án. Cân nhắc đến xấu nhất kết quả chính là, dù cho chính mình chết, lang thang những người khác trên địa cầu cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Vậy nhanh chóng đi làm đi. Nếu có cái khác manh mối, ta sẽ lập tức thượng truyền cho các ngươi. Đối với cái này lần sự cố địa điểm khảo sát thành quả, Kiều Luật đã tương đối thỏa mãn. Như vậy chẳng những là để cho lang thang những người khác trên địa cầu biết vũ trụ hình vuông thần bí cái này mạnh mẽ đại năng lượng nguyên tồn tại, vẫn để cho bọn họ phân tích ra xác định vũ trụ hình vuông thần bí vị trí phương pháp. Ark Royal hiệu đã bắt đầu quét hình Marvel trên địa cầu Gamma xạ tuyến. Căn cứ lần này sự cố hiện trường Gamma xạ tuyến dị thường số ghi. Có lẽ liền có thể tìm tới vũ trụ hình vuông thần bí vị trí tồn tại. Đương nhiên bằng vào như vậy vẫn sẽ rất tốn thời gian. Kiều Luật cần muốn tìm được càng nhiều manh mối, tỉ như SHIELD đi qua nghiên cứu vũ trụ hình vuông thần bí thí nghiệm báo cáo. Hay hoặc là cùng vũ trụ hình vuông thần bí có tương đồng năng lượng đặc thù Loki quyền trường. Cho nên kế tiếp mục tiêu chính là SHIELD. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?